Chốc, hai con mắt của hắn đột nhiên đã biến thành đỏ như màu máu. Tay trái Kim Long chảo liền muốn hướng vào phía trong hợp lại. Thẩm Tinh lúc này chỉ cảm giác mình toàn thân dòng máu đều muốn động lại, đường vũ lân trên người bắn ra khí thế khủng bố làm nàng nghẹt thở, nàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình cự cách tử vong là gần như vậy. Nàng vẫn cho rằng chính mình không sợ chết, vì liên bang có thể kính dâng tính mạng của chính mình. Thật là đến sống còn bước ngoặt, cảm giác sợ hãi vẫn không khỏi tự nhiên mà sinh ra. Cái kia nam tính quan quân cũng là thay đổi sắc mặt, dừng tay, giết nàng, ngươi chính là liên bang tội nhân, chúng ta đồng dạng hội đưa ngươi giết chết không cần luận tội. Đường Vũ Lân đột nhiên cười to lên, tiếng cười của hắn bên trong tràn ngập cuồng loạn, ma quỷ đảo đám kia ác ma thiên chết yểu ma ta đã sớm không muốn sống, có người chôn cùng, cũng là kiện chuyện không tồi. Đến đây đi, vậy hãy để cho chúng ta đồng quy vu tận, cùng một tên mỹ nữ cùng chết, cũng không phải thống khổ gì sự tình. Vừa nói, hắn tóm lấy thân hình tay phải đã đem nàng trực tiếp từ trên mặt đất nâng lên, Thẩm Tinh mặt cười trong nháy mắt liền trở nên hoàn toàn trắng bệch. Dừng tay, lùi về sau. Cái kia nam tính quan quân suýt nữa cắn nát một cái cương nha, lấy hắn cương trực tính cách, trả lại người khác, hay là hắn thà rằng hy sinh phe mình người, cũng phải đem kẻ địch bắt. Nhưng là, Thẩm Tinh không giống nhau à. Thẩm Tinh không chỉ là tình nhân trong mộng của hắn, quan trọng hơn chính là, nàng vẫn là Bắc Hải quân đoàn trưởng, Đông Bắc quân khu tư lệnh phó Thẩm Nguyệt em gái ruột. Nếu như Thẩm Tinh xảy ra chuyện, để hắn làm sao cùng Thẩm Nguyệt bàn giao? Các binh sĩ bưng hồn đạo xà tuyến thương chậm rãi lùi về sau. Đường Vũ Lân một lần nữa đem Thẩm Tinh thả trên mặt đất, mang theo thân thể của nàng nhanh chân đi ra ngoài, lại như là ở trong nhà mình đi bộ nhàn nhã bình thường. Không người nào dám động thủ, Đường Vũ Lân cũng sớm đã bày ra quá thực lực của hắn, đừng nói trước mặt vị trung tá này thực lực chưa chắc phải nhất định có thể chiến thắng hắn, coi như là một vị phong hào đấu la ở đây, đối mặt một tên một chữ đấu khải sư thời điểm, cũng sẽ không chắc chắn ở hắn giết người trước đem hắn đánh gục. Thẩm Tinh miệng lớn thở hổn hển, vừa một khắc đó, nàng thật sự cảm giác được chính mình phảng phất đã bị tử thần giáng lâm. Trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi làm cho nàng mặt cười trắng bệch như tờ giấy. Duyên đường nối đi ra ngoài, không cần người khác nói cho, dựa vào đối với khí lưu cảm thụ, Đường Vũ Lân rất mau tìm đến lối ra, ở đông đảo binh sĩ chen chúc dưới, đi ra ngoài. Bên ngoài không khí thật là đẹp tốt, Đường Vũ Lân hít một hơi thật sâu, sau đó xem hướng bốn phía. Tìm cho ta một khung máy bay lại đây, muốn thiên tường 17, đừng ra vẻ. Chỉ muốn các ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta có thể bảo đảm nàng an toàn. Ta biết, Bắc Hải quân đoàn bên trong nhất định có cường giả trấn thủ. Thế nhưng, ta có đầy đủ tự tin, ở các ngươi cường giả đem ta giết chết trước, ta có thể kéo một cái chịu tội thay. Đường Vũ Lân lạnh lùng nói, cho các ngươi 10 phút. Vừa nói, Đường Vũ Lân lôi kéo thân hình, tìm một góc ngồi xuống, chính hắn dựa ở trong góc, như vậy mặt sau hai cái phương hướng liền không sợ có người công kích. Lại để Thẩm Tinh tựa ở ngực mình. Dùng thân thể của nàng che kín thân thể của chính mình. Thẩm Tinh trên căn bản là ngồi ở Đường Vũ Lân trên đùi, cái mông của nàng đặc biệt vảnh cao, bởi vì sợ hãi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi bay lên một tia hừng hực, nhưng vào lúc này, quan trọng hơn chính là quan sát bốn phía. Để tránh khỏi xuất hiện bất kỳ biến hóa, máy bay không có tới, người nhưng càng ngày càng nhiều. Lượng lớn quân binh đem chu vi vây chặt đến không lọt một giọt nước. Từng chiếc hồn đạo ô tô không ngừng lái tới. 5 phút đồng hồ rồi, Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Đang lúc này, một chiếc quân xa nhanh chóng mở ra phụ cận, rát dừng lại. Đẩy cửa xe ra, một thân nhung trang Thẩm Nguyệt liền từ trên xe nhảy xuống. Vừa xuống xe, nàng liền nhìn thấy muội muội mình ở Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Lúc này Thẩm Tinh, dáng vẻ thực tại là có chút chật vật, một con ống tay áo đã không có, trên mặt tất cả đều là nước mắt, thân thể tựa ở Đường Vũ Lân trên người, còn nhẹ nhàng run rẩy. Mãnh liệt lửa giận vèo vèo hướng về trên đỉnh, Thẩm Nguyệt nhanh chân hướng về Đường Vũ Lân đi đến. Nàng lúc này, quả là nhanh muốn tức bể phổi. Gần nhất mấy ngày nay nàng đã đủ căm tức, bị Sử Lai Khắc thất quái lấy đi một chiếc thiên tường 17, sau khi lại bị Đường Vũ Lân trên không trung trực tiếp cướp đi một chiếc. Chuyện này quả thật chính là Bắc Hải quân đoàn vô cùng nhục nhã. Mà nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, ở không lâu sau đó, Đường Vũ Lân lại đến rồi, hơn nữa lần này còn bắt cóc muội muội mình. Thả ra nàng. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nói, Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn nàng bả vai quân hàm, trong lòng cũng là căng thẳng. Trung tướng A, đây tuyệt đối là hắn gặp cao nhất quân chức, tướng quân các hạ, chào ngài, ta máy bay đây, ta kiên trì là có hạn, Đường Vũ Lân thản nhiên nói. Thẩm Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân, đột nhiên trầm giọng quát lên, ta nói rồi, thả ra nàng. Nàng này gầm lên giận dữ, nương theo mãnh liệt tinh thần rung động. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một luồng vô hình uy nghiêm hướng về hắn áp bước lại đây. Hầu như là theo bản năng, hắn liền muốn nghe theo Thẩm Nguyệt mệnh lệnh. Nhưng hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt, Đường Vũ Lân ở Thẩm Nguyệt liền muốn vọt qua đến tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên một cái bóp lấy Thẩm Tinh cái cổ, đồng thời vung tay phải lên, ở Thẩm Tinh tiếng rít chói tai trong tiếng, lại kéo rơi mất nàng một bên khác ống tay áo. Thẩm Nguyệt vốn là cũng đã lao ra, nhưng nhìn thấy Đường Vũ Lân động tác thời, nàng không thể không khống chế thân thể của chính mình để cho mình dừng lại. Muốn chết, cái kia thì cùng chết, Đường Vũ Lân giận dữ hét. Thẩm Nguyệt song quyền nắm chặt, thả ra nàng, để ta làm con tin của ngươi. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, tướng quân các hạ, ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hài như sao? Ngài tuổi tác có thể trở thành trung tướng, còn có ngài vừa nãy cái kia mạnh mẽ lực lượng tinh thần, có thể tưởng tượng được, thực lực của ngài nhất định mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Nắm ngài làm con tin, ta là hiềm chính mình mệnh lớn hay sao? Thẩm Nguyệt thật sự không có cách nào, nàng thực sự không hiểu, tại sao tinh thần của chính mình kinh sợ dĩ nhiên đối với tiểu tử này vô dụng. Phải biết, tinh thần của nàng lực đã đạt đến linh nguyên cảnh A. Làm sao hồi không sử dụng đây? Còn có 3 phút, máy bay không nữa đến, ta không giết nàng, mỗi quá 1 phút, ta liền xé đi nàng một bộ y phục. Đến đây đi, ngươi có thể đánh cược ta có dám hay không? Vừa nói, Đường Vũ Lân đã mở ra Thẩm Tinh cổ áo nơi cái thứ nhất nút buộc. Thẩm Tinh tâm tình rốt cục tan vỡ, nàng hét lớn tỉ, cứu ta. Xong, nàng này một gọi, Thẩm Nguyệt liền biết, xong đời. Cục diện đã triệt để mất đi trưởng khống. Quả nhiên, Đường Vũ Lân ánh mắt sáng lên, lôi kéo Thẩm Tinh liền chạm lên, một vệt nụ cười nhàn nhạt tùy theo hiện lên ở hắn khuôn mặt trên, thật không nghĩ tới, vận may của ta lại tốt như vậy. Tướng quân các hạ muội muội a, tướng quân các hạ xin yên tâm, chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, ta liền buông tha nàng. Còn có 2 phút, máy bay lái tới, Thẩm Nguyệt gầm nhẹ nói, nàng đương nhiên biết truyền đạt cái mệnh lệnh này đối với nàng có cỡ nào bất lợi. Làm quân đoàn trưởng, đối mặt kẻ địch uy hiếp thời điểm dĩ nhiên lựa chọn thỏa hiệp, hơn nữa là vì em gái của chính mình. Chuyện này chỉ cần truyền đi, đối với nàng tiền đồ tương lai sẽ có không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Nhưng là, nàng có thể làm thế nào? Nàng là một cái như vậy muội muội, nàng không thể trơ mắt nhìn muội muội bị nhục nhã, thậm chí làm mất mạng a. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Vũ Lân đã điên rồi. Hắn hành động đã hoàn toàn vượt qua sử lai khắc học viện học viên có thể làm phạm trù. Thế nhưng, nàng rất rõ ràng, ở Bắc Hải quân đoàn ghi chép bên trong, phàm là đi tới ma quỷ đảo sử lai khắc học viên, đều sẽ có một quãng thời gian trở nên rất không bình thường. Vì lẽ đó, Thẩm Nguyệt đồng dạng không dám đánh cược, nàng không thể dùng muội muội mình tương lai đi đánh cược. Rất nhanh, một chiếc thiên tường 17 lái vào Đường Vũ Lân tầm mắt bên trong. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, lôi kéo Thẩm Tinh đứng lên. Thẩm Nguyệt trầm giọng nói, máy bay đã ra, ngươi hiện tại có thể thả ra nàng, ta lấy danh dự bảo đảm, để ngươi lái máy bay rời đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 834, binh bất yếm trá. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, tướng quân các hạ, ngài cho rằng ta ngốc sao? Vẫn là nói ta nhìn xem trí chướng. Vào lúc này ngài nói với ta tín dự. Hiện thực điểm đi, nắm cái tán bao thả ở trên máy bay, xin mời thẩm tham mưu đưa ta đoạn đường. Ở ta cảm giác được an toàn sau khi, sẽ làm nàng nhảy dù. Ta tin tưởng, các ngươi có năng lực tiếp nàng trở về. Những khác không cần nhiều lời, hiện tại ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta cùng nàng đồng quy vu tận. Thẩm Tinh lúc này toàn thân run rẩy, nghẹn ngào, hai chân của nàng đã hoàn toàn mềm yếu, dựa Đường Vũ Lân sức mạnh mới có thể đứng thẳng người. Thẩm Nguyệt song quyền nắm chặt, lạnh lùng nhìn Đường Vũ Lân, ngươi tốt nhất cầu khẩn tương lai không muốn rơi vào trong tay ta. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, chuyện tương lai tình tương lai lại nói, hiện tại nói thế nào? Thẩm Nguyệt lệ quát một tiếng, cũng làm cho mở, để bọn họ lên phi cơ. Đường Vũ Lân mang theo Thẩm Tinh, liền như thế ở muôn người chú ý bên dưới, leo lên thiên tường 17. Không có nóng lòng buồng lái này khoang nắp, hắn thản nhiên nói, hay là, chúng ta có thể dùng một loại phương thức khác. Chờ một chút ta hội xin mời thẩm tham mưu đem ta đuổi về ma quỷ đảo. Sau đó sẽ làm cho nàng lái máy bay trở về. Như vậy các ngươi cũng không tổn thất gì. Nghe nói, thiên tường 17 là có thể lắp đặt viễn trình điều khiển hệ thống, không biết này một chiếc mặt trên có hay không. Ta cũng không muốn đến thời điểm máy bay chính mình lại bay trở về. Nếu như có, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất dỡ bỏ đi. Nếu không thì, các ngươi hiểu. Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy trước mặt tên này thanh niên quả thực lại như là một cái kẻ già đời, đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc phi thường tỉ mỉ. Không có lắp đặt điều khiển từ xa hệ thống. Nàng lạnh giọng nói rằng, rất tốt, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nếu như ngươi thật sự quan ái muội muội mình, máy bay vốn là khởi động, khoang nắp chậm rãi khép kín, ngăn cách bên ngoài tất cả. Đường Vũ Lân dùng lam ngân thảo quấn quanh Thẩm Tinh, làm cho nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế,

trầm giọng nói, 10 ngày trước, Thiên Đấu Thành đã xảy ra một cuộc tập kích khủng bố, đã chết rất nhiều người. Thiên Đấu Thành hành tránh quan để bị san thành bình địa. Công bố ra ngoài số liệu là chết hơn 1.000 người, nhưng trong thực tế, đã có vượt qua 4.000 nhân tử vong, người bị thương hơn vạn rồi. À, Đường Vũ Lân giật mình há to miệng, Thiên Đấu Thành, hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, Thiên Đấu Thành hành chánh trưởng quan không phải là phụ thân của Mạc Lam tỷ sao. Thiên Đấu Thành tao ngộ tập kích khủng bố, nhưng lại đã chết nhiều người như vậy. Thiên Đấu Thành kia hành chánh quan chứ? Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn. Quách Tiêu Nhứ than thở một tiếng, di thân tuẫn trước rồi. Tập kích tới quá đột ngột, hơn nữa không có bất kỳ báo hiệu. Tổng cộng 60 miếng cấp 5 trở lên định trang hồn đạo pháo đạn tại Thiên Đấu Thành địa phương khác nhau bị làm nổ, đã tạo thành Thiên Đấu Thành đại rối loạn. Sau đó một trận không biết đến từ đâu thời cơ chiến đấu xuất hiện ở Thiên Đấu Thành hành chánh quan để trên không, tung ra một mai cửu cấp định trang hồn đạo pháo đạn, đã tạo thành lớn nhất thương vong. Chuyện này đã chấn kinh toàn bộ liên bang. Hiện tại liên bang tiến vào nhất cấp tình trạng phòng bị, điều khiển đại lượng nhân viên tiến hành tra rõ. Đấu hồn đường đường môn chúng ta nhận được liên bang chiến thần điện mời, phối hợp bọn hắn, cùng một chỗ tham dự điều tra hành động. Nghe xong lời của Quách Tiêu Nhứ, Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, cái này xảy ra chuyện quá đột ngột, hơn nữa là như thế một tràng tai nạn. Cái này để cho hắn không khỏi nghĩ tới Bắc Hải quân đoàn định trang hồn đạo pháo đạn bị trộm chuyện tình, vội vàng đem mình ở Bắc Hải quân đoàn phát hiện nói đơn giản một lần. Quách Tiêu Nhứ càng nghe lông mày càng là cau chặt, cái này chúng ta còn không có nhận được tin tức. Xem ra quân đội là phong tỏa tin tức, định trang hồn đạo pháo đạn của Bắc Hải quân đoàn nhà kho bị trộm chỉ sợ không phải ví dụ a. Nếu có đại lượng định trang hồn đạo pháo đạn dẫn ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ là một trận tai nạn lớn. Đường Vũ Lân nói, biết rõ bây giờ là cái đó cái tổ chức làm sao. Quách Tiêu Nhứ nói, đã biết rồi, Thánh Linh giáo tuyên bố đối với lần này tập kích khủng bố chịu trách nhiệm. Đường Vũ Lân hai đấm nắm chắc, lại là Thánh Linh giáo. Hắn đã không chỉ một lần cùng tà hồn sư này tông môn đã từng quen biết hay, thậm chí là hiểm tử hoàn sinh. Không nghĩ tới vậy mà lại một lần đã nghe được có tin tức liên quan tới Thánh Linh giáo. Hơn nữa, lần này Thánh Linh giáo càng là làm tầm trọng thêm. Quách Tiêu Nhứ nói, nửa năm gần đây đến, Thánh Linh giáo cực điên cuồng phát khởi nhiều lần tập kích khủng bố. Đã tạo thành tổn thất thật lớn. Vừa lúc mới bắt đầu, liên bang còn cố gắng tưởng muốn đè sự tình xuống. Bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, rốt cuộc không áp chế được. Không nghĩ tới, nhìn bề ngoài đi lên gió êm sóng lặng liên bang nội bộ, dĩ nhiên đã bị ăn mòn đã đến loại trình độ này. Nghe trong giọng nói của hắn tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ, Đường Vũ Lân hỏi Quách đường chủ, ngài nói là, những thứ này tập kích khủng bố cùng liên bang bản thân có quan hệ. Quách Tiêu Nhứ cười lạnh một tiếng, đương nhiên, tà hồn sư Thánh Linh giáo có thể có bao nhiêu, nếu như không có người đương quyền ủng hộ. Ngươi cho rằng bọn họ có thể phát triển lớn mạnh nhanh như vậy sao? Không hề nghi ngờ, là có hậu trường hắc thủ đấy. Chẳng qua là không biết này hậu trường hắc thủ bản thân liền là người của Thánh Linh giáo, hay vẫn là nắm trong tay người của Thánh Linh giáo. Thánh Linh giáo sau lưng một chắc chắn cấp độ càng sâu tồn tại, chúng ta phải nhanh một chút đem bọn họ móc ra, bằng không, chỉ biết mang đến càng nhiều nữa khủng hoảng. May mắn hôm nay nghe ngươi nói, bằng không thì chúng ta còn không biết quân đội vậy mà cũng xảy ra vấn đề. Từ bạch cấp đấu giả thăng cấp làm hoàng cấp đấu giả quá trình rất đơn giản, Đường Vũ Lân thể hiện rồi nhất tự đấu khải, còn có Quách Tiêu Nhứ khâm điểm, hắn liền trực tiếp hoàn thành chính mình đấu giả đẳng cấp tăng lên, thay đổi cả người hoàng cấp đấu giả áo đen cùng mặt nạ màu vàng về sau, hắn lập tức cảm thấy thoải mái hơn, ít nhất lại tiến vào đấu hồn đường sẽ không bị người đuổi ra. Vũ Lân, ngươi cùng ta đến đây đi, Quách Tiêu Nhứ mang theo Đường Vũ Lân lần nữa trở lại trong đấu hồn đường. Hiện tại chúng ta đấu hồn đường từ liên bang phương diện tiếp nhận không ít nhiệm vụ, đều là căn cứ một ít manh mối tra tìm Thánh Linh giáo đấy. Ngươi và Thánh Linh giáo từng có kinh nghiệm tranh đấu, ta cảm thấy ngươi cũng có thể tham dự đến trong nhiệm vụ tới. Chuyện này đối với ngươi cũng là một rèn luyện. Như thế nào đây, có nguyện ý hay không gia nhập một chi trinh sát tiểu đội? Đường Vũ Lân không chút do dự nói, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đối với Thánh Linh giáo, hắn hận thấu xương. Huống chi Thánh Linh giáo này vậy mà phát động tập kích khủng bố giết chết nhiều người như vậy. Trừ ác tức là làm việc thiện, Quách Tiêu Nhứ rất nhanh thì hoàn thành cho an bài của Đường Vũ Lân, để cho hắn gia nhập một chi 5 người điều tra tiểu đội. Chi tiểu đội này do một vị tử cấp đấu giả dẫn đầu, kể cả hắn ở đây bên trong, còn có 4 vị hoàng cấp đấu giả. Dựa theo đường môn trong đấu hồn đường bộ phận hệ thống, tử cấp đấu giả là 2 tự đấu khải sư. Hoàng cấp đấu giả phải có tu vi của nhất tự đấu khải sư. Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng chiến đấu lực đã tương đối không tục. Hơn nữa, để cho Đường Vũ Lân vui mừng chính là, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, cho nên lần này tất cả nhằm vào Thánh Linh giáo nhiệm vụ lục soát, đấu giả điểm tích lũy đều là gấp bội cấp cho. Đây tuyệt đối là đại hảo sự, đấu giả điểm tích lũy có thể tại đấu hồn đường đổi lấy các loại tài nguyên, ngoại trừ đường môn tuyệt học ra, còn có các loại chân quý thứ tốt. Thí dụ như, bình thường đường môn đệ tử có thể đổi thiên tài địa bảo rất ít có thể thấy được cấp bậc ngoài vạn năm đấy, nói như vậy, nghìn năm liền phong đỉnh. Nhưng ở đấu hồn đường nơi đây, nhưng tập trung đường môn khổng lồ nhất tài nguyên, có thể đổi đồ vật muốn phải nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, thông thường đường môn điểm tích lũy thì không được, cần đấu giả điểm tích lũy mới có thể đổi. Cuối cùng, đấu giả của đấu hồn đường mới là đường môn chân chính hạch tâm. Đường Vũ Lân hiện đang trùng kích 9 tầng Kim Long Vương phong ấn không có gì, nhưng cú sốc tương lai phía sau Kim Long Vương phong ấn, cần có tài nguyên dù là dùng hắn hiện tại xem ra, đều là con số trên trời. Chẳng những tất cả đều là vạn năm trở lên thiên tài địa bảo, hơn nữa số lượng còn vô cùng khổng lồ. Cũng không phải là 3, 4 loại liền có thể giải quyết được. Cái đó sợ hắn đã là tiếp cận thánh tượng tầng thứ đoán tạo sư, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn còn muốn tu luyện, cũng không thể đem tinh lực đều dùng tại đoán tạo đổi tiền bên trên, hoàn thành đường môn đấu giả nhiệm vụ không thể nghi ngờ chính là đường tắt rồi. Gặp được loại này gấp đôi tích phân tốt kiêng kỵ, có thể nào buông tha chứ? Đường Vũ Lân bọn hắn nhận được nhiệm vụ là tìm tòi thiên đấu thành Tây Giao một mảnh bỏ hoang công xưởng khu vực. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu chuẩn là phải tìm được có quan hệ với Thánh Linh giáo dấu vết để lại, căn cứ tin tức đáng tin, Thánh Linh giáo đã từng có người ở bên kia qua lại qua. Cái kia mảnh vứt đi công xưởng trước kia là dùng tới sinh sản kim loại hiếm đấy, diện tích phi thường lớn, về sau bởi vì một lần bị nổ, dẫn đến có hại vật chất đại lượng tiết lộ, ô nhiễm vùng đất kia, cho nên mới bị bỏ hoang. Loại này ô nhiễm rất khó xử lý, cho tới bây giờ, chính thức cũng còn không có xuất ra hữu hiệu phương án, cho nên mảnh đất này cũng vẫn đều để đó không dùng lấy. Bởi vậy, nhận lấy nhiệm vụ về sau, bọn hắn còn dẫn tới chuyên môn dùng để ngăn cách có hại vật chất phòng hộ phục. Đương nhiên, đối với hồn sư mà nói, chống cự có hại vật chất năng lực phải xa xa mạnh hơn người bình thường. Cầm đầu tử cấp đấu giả đứng ở phía trước nhất, nhìn về phía kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong 4 hoàng cấp đấu giả, nói, hành động lập tức bắt đầu, chờ một chút mọi người điều thử một chút máy truyền tin. Lần này đang hành động, danh hiệu của ta là tím 1, các ngươi theo thứ tự là hoàng nhất, hoàng nhị, hoàng tam, hoàng tứ. Hắn vừa nói, vừa chỉ 4 người, để cho Đường Vũ Lân có chút buồn cười là, chính mình lại bị chỉ định vì số 3. Thật đúng là cùng 3 có duyên phận, chẳng qua là từ nguyên lai bạch 3 biến thành bây giờ hoàng tam mà thôi. Chúng ta đơn giản làm quen một chút, ta là cường công hệ chiến hồn sư, các ngươi thì sao? Tím 1 hỏi, hoàng nhất nói, ta là mẫn công hệ chiến hồn sư. Hoàng nhị nói, ta là trị liệu hệ chiến hồn sư. Nghe thanh âm là nữ tính, hơn nữa tuổi không lớn lắm. Trị liệu hệ chiến hồn sư có thể trở thành cái ghế cũng bắt đầu hơn nữa tuổi còn chưa lớn, hiển nhiên rất không bình thường. Đường Vũ Lân nói, cường công khống chế hệ chiến hồn sư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 855, đường môn tác chiến xa. Hoàng Tứ nói, ta là phòng ngự hệ chiến hồn sư. Nghe xong lời của mọi người, Tử Nhất hài lòng gật đầu một cái. Đấu giả ở giữa tuy rằng thân phận cũng là lẫn nhau bảo mật, hơn nữa hồn sư vốn không nên hỏi thăm kia năng lực này, nhưng ít ra phải biết rằng mọi người tự ý hình chữ nhật hướng là cái gì, phối hợp lại mới có thể lại càng dễ. Rất tốt, như vậy, Hoàng Tam, khống chế của ngươi có thể đạt tới trình độ nào? Đường Vũ Lân nói, dây leo loại khống chế, am hiểu quấn quanh, khống chế toàn trường. Hơn nữa có nhất định lực công kích, Tử Nhất nói, được, vậy ngươi chính là chúng ta cái này tạm thời đoàn thể chủ điều khiển hồn sư. Ta làm mũi tên, Hoàng Nhị ngươi ở phía sau trị liệu, Hoàng Nhất chịu trách nhiệm trinh sát. Hoàng Tứ nhân vật chủ yếu là bảo vệ Hoàng Nhị, Hoàng Tam. Đều hiểu chưa, minh bạch, mọi người có thể trở thành hoàng cấp đấu giả, đều là tinh anh, đơn giản trao đổi liền sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ. Xuất phát, Tử Nhất cũng không nói nhảm, vung tay lên, 5 người rất nhanh ra đấu hồn đường, lên đường môn chuyên môn chuẩn bị cho đấu giả hồn đạo khí xa. Hồn đạo khí xa của đường môn toàn thân là màu xanh. Nghe nói là vì kỷ niệm đường môn tổ tiên đường Tam. Đây cũng không phải là thông thường màu lam, bản thân có chuẩn bị biến sắc công năng, có thể dễ như trở bàn tay tiến hành các loại ngụy trang. Hơn nữa đường môn loại này đặc chế cỗ xe còn có rất nhiều những chức năng khác. Đường Vũ Lân bởi vì lúc trước là bạch cấp đấu giả, còn chưa có chạm nhau những thứ này đường môn công nghệ cao. Hắn chỉ là ở đấu giả danh sách trao đổi trong đã từng gặp loại này đường môn tác chiến xa đổi tỷ lệ. Có giá trị không nhỏ a. Có thể so với hy hữu cấp bậc nghìn năm linh vật rồi. Tử Nhất hôn tự khai xe, đường môn tác chiến xa rất nhanh thì để cho Đường Vũ Lân cảm nhận được chỗ tốt của nó, tốc độ nhanh, hơn nữa vô cùng vững vàng. Ngồi ở trong xe, nghe không đến bất luận cái gì tạp âm. Chiếc này tác chiến xa là 5 cái vị trí đấy. Ngồi ở bên trong mỗi người đều có thể điều chỉnh đến tương đối tư thế thoải mái. Tử Nhất cùng Hoàng Nhất ngồi ở hàng phía trước, Đường Vũ Lân cùng Hoàng Nhị, Hoàng Tứ ở phía sau sắp xếp. Ra đường môn tổng bộ, Tử Nhất thuần thục lái tác chiến xa rất nhanh liền lên đường cao tốc, thẳng đến Thiên Đấu Thành phương hướng mà đi. Tại đường môn tác chiến xa đoạn trước nhất có chữ đường huy hiệu, vừa lên đường cao tốc, huy hiệu liền phát sáng lên, hơn nữa tản mát ra cùng loại cảnh báo bình thường thanh âm. Sau đó Đường Vũ Lân liền giật mình phát hiện, đường môn tác chiến xa tốc độ tiếp tục tăng lên, tốc độ chi khoái, thậm chí so với hồn đạo liệt xa còn phải mạnh hơn vài phần. Trên xa lộ mặt khác hồn đạo khí xa đều chủ động né tránh, đã nghe được tiếng cảnh báo tự nhiên đem chỗ tốt nhất con đường để cho bọn hắn. Này còn có đặc quyền. Hơn nữa, hồn đạo khí xa lại có thể nhanh như vậy sao? Đường Vũ Lân rất là kinh hỉ. Làm một gọi hồn đạo liệt xa luôn sẽ xảy ra chuyện người, nếu như có thể có như vậy một cỗ có thể tốc độ cao chạy cũng mà còn có đặc quyền cỗ xe, tương lai đi chỗ nào quả thật là hết sức phương tiện rồi. Tử Nhất, cái này có thể để cho người khác né tránh hơn nữa siêu tốc đặc quyền, chính chúng ta đổi đường môn tác chiến xa cũng có sao? Đường Vũ Lân nhìn không được hỏi. Tử Nhất nói, tưởng chuyện gì tốt đây? Chỉ có đang thi hành nhiệm vụ đặc thù thời điểm, trải qua tông môn đặc phê, hơn nữa tại liên bang báo cáo chuẩn bị mới được. Chúng ta đường môn có thể không có gì đặc quyền. Thì ra là thế, Đường Vũ Lân tuy rằng thoáng có chút thất vọng, nhưng ngẫm lại đây cũng là hợp lý. Cuối cùng, đấu giả của đường môn số lượng cũng không tính là quá ít, nếu quả như thật đều có thể đặc quyền điều khiển xe cộ lời nói, một cái không tốt liền rất có thể gây thành tai nạn giao thông. Bởi vì nhiệm vụ đặc thù mới có thể có đặc quyền liền nói được. Tử Nhất nói, bất quá cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như người đối với tông môn cùng liên bang đều có đặc thù cống hiến, có thể đạt được liên bang tưởng thưởng đặc thù cống hiến huy chương, phối hợp chúng ta tác chiến xa của đường môn, ngược lại là cũng có thể có được đặc quyền. Đương nhiên, đây cũng là muốn xin. Theo ta được biết, chúng ta đấu hồn đường thì có mấy vị đấu giả có được như vậy cỗ xe. Sau khi trở về ngươi có thể hướng kho tư liệu điều tra cụ thể nhu cầu. Cảm ơn ngài, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đây là chuyện tốt à. Trở về hỏi trước một chút rồi hãy nói. Loại này đặc quyền đường môn có khả năng có, Sử Lai Khắc học viện cũng đồng dạng khả năng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân không khỏi nghĩ tới chính mình bộ kia cấp hoàng cơ giáp. Dùng mình bây giờ đoán tạo năng lực, quả thực là nên bắt nó thăng cấp xuống. Có cơ giáp, hành động thì sẽ dễ dàng hơn. Sự tình muốn làm thật là thiệt nhiều a. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện ở dưới mặt nạ. Hắn ưa thích loại này phong phú cảm giác. Kỹ thuật điều khiển của Tử Nhất phi thường tốt, đường môn tác chiến xa tiếp tục tốc độ cao chạy, so với gọi hồn đạo tàu hỏa cao tốc mau hơn tiến nhập Thiên Đấu Thành phạm vi. Sắc trời đã dần dần tối xuống, tốc độ xe chậm dần, rơi xuống đường cao tốc, Tử Nhất lái đường môn tác chiến xa tiến vào Thiên Đấu Thành thành phố phạm vi. Đồng thời cũng mở ra tác chiến xa ngụy cài hệ điều hành, để cho nó rất nhanh trở nên như một cỗ xe bình thường, không có như vậy làm người khác chú ý. Tiến vào thành phố, tâm tình của Đường Vũ Lân cũng không khỏi có chút đè nén. Hai bên đường, có thể nhìn thấy rất nhiều lều vải cùng tạm thời nhà ở, bằng vào bén nhạy thính giác, hắn còn ngẫu nhiên có thể nghe được một ít tiếng khóc truyền đến. Các loại liên bang cứu viện cỗ xe cũng là tùy ý có thể thấy được. Có thể nghĩ, trận này tập kích khủng bố mang đến cho Thiên Đấu Thành như thế nào tai nạn. Như vậy một tòa tồn tại hơn 2 vạn năm cổ lão thành thị chịu đựng nặng nề như vậy đả kích, thánh linh giáo thật sự là quá ghê tởm. Tử Nhất trầm giọng nói, sắc trời hơi trễ, các ngươi có không am hiểu đánh đêm sao? Không có người lên tiếng. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức tiến về trước cái kia mảnh bỏ hoang công xưởng khu vực tiến hành tìm tòi. Còn không biết muốn tìm tòi bao lâu mới có thể tìm được manh mối. Sớm chút bắt đầu đi. Hoàng Nhị, thân thể của ngươi có thể chứ? Ta không có vấn đề. Hoàng Nhị thanh âm trong trẻo hồi đáp. Nàng là trị liệu hệ hồn sư, cho nên Tử Nhất mới hỏi như thế. Tử Nhất nhìn thoáng qua xe tải hướng dẫn, một chuyến tay lái, lái đường môn trên tác chiến xa một cái con đường mòn, trên đường xe không nhiều lắm. Tốc độ xe chậm rãi tăng lên, thật nhanh hướng phía phương hướng ngoại ô mà đi. Đường Vũ Lân nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Tay phải theo bản năng theo như ở trước ngực mới vừa đạt được không lâu hoàng cấp đấu giả huy chương bên trên. Hoàng cấp đấu giả huy chương bản thân đối với tinh thần lực nhất định có tăng lên hiệu quả, đồng thời có thể cung cấp định vị, tìm tòi, phạm vi nhỏ ra đa nặng hơn công năng. Thể tích không lớn, nhưng tác dụng nhưng là tương đối không nhỏ, bản thân còn bổ sung một cái đồng bộ máy truyền tin. Khóa lại huy chương bên trong tin tức. Đã đến cấp hoàng tầng thứ này, cùng trước kia bạch cấp đấu giả tại đãi ngộ trên rõ ràng lộ ra một trời một vực. Nếu như nói bạch cấp đấu giả là quân dự bị mà nói, như vậy, hoàng cấp đấu giả chính là đấu hồn đường chủ yếu sức chiến đấu. Rốt cuộc, Khi sắc trời hoàn toàn ám lúc xuống, đường môn tác chiến xa lái vào một mảnh rõ ràng cho thấy vứt đi vẫn như cũ khu vực. Rất xa, có thể chứng kiến từng tòa nhà xưởng hình thành bóng đen.